Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, La Phù Ác Thiếu. Chương 72, La Phù Ác Thiếu. Lúc này Tống Nguyên Thư cũng rốt cục kịp phản ứng. Sắc mặt trở nên tái nhợt, cơ hồ khàn cả giọng hét lớn. Sở Kính Tâm, ngươi thế mà thực có can đảm làm tổn thương ta. Vừa rồi Sở Kính Tâm một kích kia, trong đó lạnh thấu xương sát ý, Tống Nguyên Thư cảm thụ cực kỳ rõ ràng, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như không phải Viên Bố Y cứu hắn, mình lúc này đã chết. Viên Bố Y, giết nàng, giết nàng. Tống Nguyên Thư có chút hỏng mất, hướng phía trước người mình nam tử trung niên hô lớn. Nhưng Viên Bố Y chỉ là nhìn hắn một chút, thở dài, đi đến một bên, không nói thêm gì nữa. Sở Kính Tâm thân là Tàng Tâm Cốc cốc chủ, Thiên Tâm Mỗ Mỗ quan môn đệ tử, rất được nó sủng ái, địa vị không hề so La Phù Sơn bên trong Tống Nguyên Thư thấp. Hơn nữa Sở Kính Tâm thiên tư chắc tuyệt, chỉ là vừa khôn ngoan giao thủ một cái, Viên Bố Y liền rõ ràng, trước mắt cái này chỉ là tu hành 3-5 năm nhẹ nữ tử. Tu vi đã trải qua không kém chính mình, như thế tình huống, hắn làm sao có thể chém giết đối phương. Sở Kính Tâm thật sâu nhìn Tống Nguyên Thư một chút, sau đó cùng Lý Tu Duyên cùng một chỗ trực tiếp hướng chỗ kia đình nghỉ mát đi đến. Kính Tâm cô nương, đạo tể pháp sư, nhìn thấy hai người bọn họ tới, chuông bạc trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống, nhẹ giọng cùng bọn hắn chào hỏi. Lý Tu Duyên không kịp nói chuyện cùng nàng, chỉ là nhẹ gật đầu, liền trực tiếp hướng nằm trên đất Ngô Cường đi đến. Cái này mập mạp miệng có chút tiện thanh niên, lúc này trên ngực có một mảng lớn đỏ thẫm, khí tức yếu ớt. Ở một bên Ngô Nhai còn tốt một chút, mặc dù bị kích hôn mê bất tỉnh, nhưng trên người không gặp vết thương, hô hấp cũng bình thường. Nhìn thấy một màn này, dù là từ bi bình thản như Lý Tu Duyên, lúc này cũng không nhịn được sinh ra nộ ý. Hắn nhẹ nhàng đỡ dậy Ngô Cường, xé mở trước ngực hắn quần áo, có lẽ là xúc động vết thương. Ngô Cường nhịn không được thấp giọng rên rỉ một chút, nhưng cũng không tỉnh lại. Nhìn thấy Ngô Cường ngực cái kia đạo vết thương sâu tới xương, Lý Tu Duyên ngón tay nhịn không được run lên. Cái này đạo vết thương chỉ thiếu một chút trúng đích trái tim. Tránh ra. Đứng sau lưng Lý Tu Duyên Sở Kính Tâm bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Lý Tu Duyên biết đối mặt loại thương thế này, bản thân điểm này y thuật đã hoàn toàn không đủ. Hơn nữa không phải thi độc cái này, kim thân cũng không tạo nên tác dụng, vội vàng tránh ra vị trí, cẩn thận kiểm tra một hồi Ngô Cường vết thương. Sắc mặt của Sở Kính Tâm cũng có chút ngưng trọng, khẽ hít một cái, ngón tay như gió vậy, tại Ngô Cường vết thương hai bên điểm qua, nguyên bản còn mơ hồ tại vết thương chảy máu, lập tức đã ngừng lại. Sở Kính Tâm từ bên hông lấy ra một cái bình sứ, tiện tay bóp, bình sứ trực tiếp vỡ vụn, bên trong 10 cái đan dược, hơn phần nửa bị nàng bóp thành nhỏ vụn thuốc bột, thoa lên trên vết thương, còn dư lại 2 hạt, trực tiếp bị nàng nhét vào Ngô Cường trong miệng. Nhìn thấy Ngô Cường hôn mê không thể nuốt, ngón tay dài nhọn giữa cổ hắn điểm nhẹ mấy cái, mới đưa đan dược ăn vào. Nhìn thấy một màn này, đứng ở cách đó không xa Viên Bố Y sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn nhận ra Sở Kính Tâm vừa rồi dùng là Tàng Tâm Cốc bí truyền linh dược tím tủy hoàn, tương đối chân quý, lại bị nàng không cần tiền đồng dạng dùng tại cái này trừ yêu sư trên người. Viên Bố Y trước kia nghe nói qua Tàng Tâm Cốc Sở Kính Tâm làm người rõ ràng ngạo, căn bản không có bằng hữu gì, nhưng vì sao biết đối với người tán tu này coi trọng như thế? Sở Kính Tâm lại kiểm tra rồi hạ Ngô Nhai, mới đứng dậy, ôm lấy còn đang khe khẽ run rẩy Thanh Ngâm, đối với chuông bạc hỏi, chuyện gì xảy ra? Chuông Bạc ngắm nhìn cách đó không xa Tống Nguyên Thư. Nàng biết đối với mình dạng này tán tu mà nói, thân là La Phù Sơn tông chủ con trai trưởng Tống Nguyên Thư, hoàn toàn là cao không thể chạm tồn tại. Một khi đắc tội, hạ chàng biết cực kỳ thê thảm, nhưng là do dự một chút sau. Chuông Bạc cắn răng, thấp giọng nói, kính tâm tiểu thư, trước đó Ngô Cường cùng Thanh Ngâm tại bên dòng suối hành tàu, bị Tống Nguyên Thư ngăn lại. Đối với Thanh Ngâm động thủ động cước, Ngô Cường vì bảo hộ Thanh Ngâm bị Tống Nguyên Thư đánh cho trọng thương. Ta và Ngô Nhai nghe được động tĩnh sau cũng chạy tới. Nhìn thấy Ngô Cường trọng thương, Ngô Nhai dưới sự phẫn nộ ra tay với Tống Nguyên Thư. Cũng bị thương nặng, dăm ba câu ở giữa Chuông Bạc liền đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Đứng sau lưng viên bố y Tống Nguyên Thư nghe được Chuông Bạc lời nói, hẹp dài trong hai con ngươi thoáng qua vẻ sát cơ. Tống Nguyên Thư trước kia cũng là nghe được La Phù Sơn bên trong đệ tử nói ẩn lư kim ngọc thịnh hội, đấu giá bên trong xuất hiện Thanh Khâu Hồ, mới cố ý chạy đến. Nhưng là bởi vì trên đường tao ngộ một số việc, không có đến kịp cuộc đấu giá kia, cực kỳ tiếc nuối. Mặc dù biết được Tuệ Viễn Thiền Sư đệ tử xuất hiện, cũng lấy ra có thể so với phá cảnh đan đan phương, nhưng đối với Tống Nguyên Thư mà nói, Thanh Khâu Hồ huyền âm chi khí ngược lại là thứ yếu. Trọng yếu nhất là hắn từng nghe nói Thanh Khâu Hồ có khuynh thành dung nhan. Đối với trừ yêu sư mà nói, tình yêu nam nữ cũng không trọng yếu. Mặc dù có chút trừ yêu sư ở giữa biết kết thành đạo lữ, nhưng là đại bộ phận trừ yêu sư đều sẽ lựa chọn một thân một mình vượt qua dư sinh, tu hành chi đạo bên trong khoái hoạt, vượt xa nam nữ ở giữa tình yêu vui thích. Nhưng Tống Nguyên Thư là trừ yêu sư bên trong một cái dị loại. Hắn tính thích cá sắc, ỷ vào thân phận của mình, không biết nhúng chàm qua bao nhiêu xinh đẹp nữ tử, gan lớn như hắn, thậm chí ngay cả yêu ma bên trong một chút khác phái từng có tiếp xúc, chỉ là làm bí ẩn, cực ít có người biết. Lần này bỏ lỡ Thanh Khâu Hồ, để hắn vô cùng khó chịu, thậm chí đánh chết mấy cái ái thiếp. Bởi vì hắn thân phận, cũng không có người dám đi nói. Nhưng Tống Nguyên Thư không nghĩ tới, bản thân vừa mới từ trong phòng đi ra, liền gặp Thanh Khâu Hồ. Thanh Ngâm mặc dù ăn mặc váy dài, đối với cái đuôi của mình tiến hành che giấu, nhưng là nàng cái kia quyến rũ sẵn có dung nhan, chỉ cần là tu vi hơi cao trừ yêu sư, đều có thể một chút nhìn ra. Huống chi là Tống Nguyên Thư loại tồn tại này, vừa thấy phía dưới, Tống Nguyên Thư liền muốn trực tiếp mang đi hắn. Về phần Thanh Ngâm bên người Ngô Cường, thân là một cái tán tu trừ yêu sư, căn bản không có bị hắn để ở trong mắt. Lại không nghĩ tới cái mới nhìn qua này không tầm thường chút nào mập mạp lại dám ra tay với hắn. Tống Nguyên Thư mặc dù tự thân tu vi không bằng Sở Kính Tâm Lý Thanh Nhiên loại thiên tài này, nhưng là La Phù Sơn bên trong vô số đan dược rót hết, lúc này cũng là thông u cảnh đỉnh phong tu vi. Mấu chốt nhất là La Phù Sơn am hiểu nhất luyện chế pháp khí. Thân là tông chủ con trai trưởng Tống Nguyên Thư, trên người tự nhiên mang theo không ít pháp khí mạnh mẽ. Ngô Cường vốn là không dám đối với Tống Nguyên Thư hạ sát thủ, chỉ là muốn cứu đi Thanh Ngâm mà thôi, lại không nghĩ tới Tống Nguyên Thư nửa điểm không có lưu tình. Vận dụng một kiện uy lực cực mạnh pháp khí, một kích phía dưới, liền cơ hồ khiến hắn mất mạng. Lúc này nghe được động tĩnh, Ngô Nhai cũng đuổi đi. Nhìn thấy bản thân bào đệ không rõ sống chết, Ngô Nhai lập tức cũng không để ý Tống Nguyên Thư thân phận, liền trực tiếp xuất thủ trả thù. Nhưng tương tự không phải là đối thủ của Tống Nguyên Thư, đã bị đánh trọng thương, cùng nhau tới trước Chuông Bạc che lại Thanh Ngâm cùng Tống Nguyên Thư rằng co. Nếu như không phải Tống Nguyên Thư nhìn Chuông Bạc lớn lên tú mỹ, thủ hạ lưu tình, lúc này tất nhiên cũng cùng Ngô gia huynh đệ một cái hạ tràng. Liễu lư chủ ở đâu? đứng ở một bên trầm mặc thật lâu. Lý Tu Duyên bỗng nhiên hướng về phía mới vừa chạy tới một vị ẩn lư đệ tử hỏi. Thanh âm bình thản, nhưng chỉ có người quen biết hắn mới biết được ẩn chứa trong đó phẫn nộ. Mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.